Chương 852, ta muốn giết ngươi. Tiêu Mộ Thần đứng tại hư không, trên người lực lượng phồng lên, phù văn dâng trào, tạo dựng thành chùm sáng, trên thân hào quang rực rỡ, như là một tôn thần linh, cuồn cuộn đại đạo chi lực nhấp nhô, bàn bạc cuồn cuộn, chấn động lòng người. Diệp Vũ hừ lạnh, cánh tay rung động, thánh pháp phun trào, quang mang phun trào, mang theo tuyệt cường sát chiêu, dũng mãnh phi thường không gì sánh được, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Mộ Thần. Oanh, hai loại lực lượng va chạm, lực lượng kinh khủng trùng kích vào, thiên địa lay động, gần như diệt vong, thân thể hai người bay rớt ra ngoài, khởi động ở giữa, hư không không ngừng sụp đổ, thật mạnh, thế mà thật có thể địch nổi Tiêu Mộ Thần, đây là nơi đó xuất hiện yêu nghiệt, mọi người thấy một màn này, đều lộ ra vẻ không thể tin. Tiêu Mộ Thần, danh xưng thế hệ này vô địch thánh nhân, ngoại trừ số ít một chút lão bối thánh nhân, không một có thế địch, hắn thành tựu thánh nhân đằng sau, đánh đâu thắng đó, chết ở trong tay hắn thánh nhân, thua ở trong tay hắn thánh nhân cũng không chỉ một hai cái, nhưng là bây giờ, hắn luân phiên xuất thủ, thậm chí thánh pháp vận dụng, đều bị thiếu niên này ngăn trở, thật vượt quá tưởng tượng. Oanh, trong sân hai người còn tại quyết đấu, riêng phần mình bộc phát ra cường đại sát chiêu, Tiêu Mộ Thần trên thân tràn đầy quang mang phun trào, lúc này kim quang sáng chói, đại đạo chi lực cuồn cuộn mà ra, chập chờn ở giữa, phát họa ra từng đạo tuyệt thế sát chiêu. Diệp Vũ luân phiên vận dụng thánh pháp, một đạo liên tiếp một đạo, đánh Tiêu Mộ Thần thân thể lay động, luân phiên lui lại, không ngừng thi triển bí pháp ngăn cản, thật mạnh. Liễu Thấm ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nội tâm chấn động không gì sánh được. Diệp Vũ là thánh nhân đã vượt quá dự liệu của nàng, có thế chiến Tiêu Mộ Thần, càng là khó có thể tin. Tiêu Mộ Thần cũng thật tim đập nhanh, hắn vốn cho là có thể tùy ý cầm xuống thiếu niên này, có thế kết quả lại làm cho hắn ngoài ý muốn. Đối phương cường đại vượt quá tưởng tượng, hắn đã nghiêm túc, bí pháp thi triển không ngừng, muốn trọng thương đối phương, thế nhưng là đối phương hiện ra thánh pháp không hề yếu hắn, bạo động ở giữa, đánh tới, chấn hắn 10 phần khó chịu. Hắn cho tới nay rất kiêu ngạo, làm vô cực thế giới trẻ tuổi nhất thánh nhân, thậm chí bị người ca tụng là thiếu đế tồn tại, một mực đánh đâu thắng đó, nhưng là bây giờ, lại có thế có người ngăn trở hắn, vẫn còn so sánh lên hắn càng tuổi trẻ, hắn như thế nào tiếp thụ được, thần sắc càng phát lạnh nhạt, hắn lên sát tâm, người này nhất định phải chết, trên đời này không cho phép có so với hắn người ưu tú hơn xuất hiện, trong thế hệ này, lúc này lấy hắn vi tôn. Tiêu Mộ Thần thánh nguyên cuồn cuộn, lúc này giống chất lỏng một dạng từ thể nội chảy xuôi mà ra, xen lẫn mà thành các loại thánh nguyên, vận dụng bí pháp, toàn bộ cơ thể đều bộc phát ra hừng hực hào quang chói mắt, hắn bị thánh khiết hà huy bao phủ, hắn bộc phát ra thần uy, cả người có lăng liệt không gì sánh được quang trạch bạo phát đi ra, toàn bộ mái tóc bay lên, bộc phát ra tuyệt thế vô song đại đạo chi ý, cả người hắn như là một thanh trường thương, có xuyên qua hết thảy ý cảnh, rốt cục muốn động đại chiêu sao? Diệp Vũ nhìn xem Tiêu Mộ Thần, sắc mặt bình tĩnh như trước, ngươi rất cường đại, vượt qua ta tưởng tượng, thánh nhân bên trong ngươi cũng coi như ưu tú, thế nhưng là ngươi trêu chọc chính là ta, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tiêu Mộ Thần mở miệng đi về phía trước một bước, thần sắc đóng băng không gì sánh được, lúc này hắn tụ thế đến kinh khủng cấp độ, cả người đem thiên địa đều xuyên qua ra một cái lỗ thủng, vận dụng thần thông của hắn, tất cả mọi người kinh dị nhìn qua khủng bố vô biên, lộ hết tài năng Tiêu Mộ Thần, không ít người nuốt nước miếng một cái. Tiêu Mộ Thần thần thông rất nổi danh, lấy thương nhập đạo, lấy thân hóa thương, thương ra vô địch, xuyên qua hết thảy. Diệp Vũ nhìn xem Tiêu Mộ Thần, lúc này cũng ngưng trọng lên, hắn cảm thụ được đối phương kình thiên thương ý, vẻn vẹn đạo vận bộc phát, liền có thể cảm giác thiên địa muốn bị đâm xuyên, loại thần thông này rất cường đại, chỉ là Diệp Vũ chưa từng e ngại đối phương, trên thân kiếm khí dập dần, đại ngũ hành kiếm tại thể nội xoay tròn, năm kiếm hợp một, tại thể nội hình thành một cái vòng xoáy, khí thế không hiện, nhưng tương tự tại tụ thế, đưa ngươi đi chết. Tiêu Mộ Thần chạy nhanh đến, giờ phút này hắn có được cực tốc một dạng, người như thương bạo phát đi ra, tấn mãnh mà cường đại, xuyên qua hết thảy, khó nói nên lời lực lượng xông ra, lập tức trước người hắn liền hóa thành một vùng phế tích, như khai thiên tích địa đồng dạng, có một cổ lạnh thấu xương, một thương quả nhiên là xuyên qua hết thảy, vô tận khủng bố, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này, chấn kinh Tiêu Mộ Thần cường đại, những bán thánh kia, cảm thấy trong đó dư uy đều có thể tùy tiện xé rách bọn hắn, đây là bọn hắn khó có thể tưởng tượng sát chiêu. Không ít người nhìn về phía Diệp Vũ, cho là hắn sẽ tránh đi, cứ việc, dạng này cực tốc đối phương chưa chắc tránh mở, thế nhưng là, Diệp Vũ không có tránh đi, cánh tay của hắn chấn động, sau đó đột nhiên chém ra đi, cánh tay như kiếm, kiếm mang chớp động 5 lần, như là năm đạo kiếm mang điệp gia, mà hậu sinh sinh cùng đối phương đụng vào nhau, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy to lớn quang mang bộc phát, mà hậu thiên lại đột nhiên yên lặng lại, lỗ đen to lớn bao quát quang mang cùng thanh âm đều nuốt chửng lấy, phía kia thiên địa sụp đổ băng liệt, rất nhiều trong lòng người e ngại, may mắn đối phương giao chiến tại trên trời cao, bằng không phía dưới thành trì sợ muốn bị hủy đi, thế nhưng là coi như vậy, Rất nhiều người đều cảm giác được kiềm chế, có ít người thậm chí trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, thân thể run rẩy. Đại đạo dư uy, dù cho lưu lại liền để bọn hắn chịu không được, trong miệng chảy máu. Liễu Thấm sáng rực nhìn xem thương khung, trên mặt nàng có chút lo lắng. Tiêu Mộ Thần tên ở nơi đó, Diệp Vũ có thể đỡ nổi một chiêu này sao? Thiên địa thần uy rốt cục tan hết, sau đó bọn hắn thấy được trong sân hai người. Diệp Vũ đứng tại đó, đứng chắp tay, sợi tóc bay lên, lộ ra khí phách phong hoa. Mà Tiêu Mộ Thần đột nhiên ở nơi nào ho ra máu, trên người có một đạo vết kiếm sâu đủ thấy xương, huyết dịch nhuộm đỏ quần áo, xùy, vô số người hít vào khí lạnh, không dám tin nhìn xem một màn này, làm sao có thể, kết quả này để cho người ta thật sâu rung động, cảm thấy khó có thể tin, đây chính là Tiêu Mộ Thần A, được vinh dự trẻ tuổi nhất yêu nghiệt nhất Tiêu Mộ Thần A, hiện tại là tình huống như thế nào, hắn bị thương rồi, bị thương một cái so với hắn còn trẻ thánh nhân chi thủ, Tiêu Mộ Thần danh xưng thế hệ này mạnh nhất tồn tại, hiện tại là tình huống như thế nào, muốn đổi tên rồi. Liễu Thấm cũng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nàng che miệng, miệng nhỏ dương to lớn, thật khó mà tin được sẽ là kết quả như vậy, khủng bố a, lợi hại a, đây là ai a, cải biến ta nhận biết a, nguyên lai, trên đời này còn có càng yêu nghiệt người. Đám người nghị luận ầm ĩ, lúc này Tiêu Mộ Thần liền trở thành vật làm nền, không còn có người đưa ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Tiêu Mộ Thần đứng ở nơi đó, cảm thụ được loại biến hóa này, cả người hắn đều có chút bóp méo, cho tới nay, hắn đều là tiêu điểm trung tâm. Nhưng bây giờ hắn tựa như là một chuyện cười một dạng, Tiêu Mộ Thần chịu không được loại này chênh lệch, điên cuồng bộc phát, không để ý thương thế, lần nữa bộc phát ra thần thông của hắn, toàn lực phun trào, thương ra kinh diễm, xuyên qua tinh hà, bay thẳng Diệp Vũ yếu hại mà đi, ta muốn giết ngươi, Tiêu Mộ Thần dữ tợn trống to, 123 truyện.com